Chương 489, Đại thủ lĩnh 7. So với kể trên những kia, để cho Diêm Song Song đắc ý lại là, nàng làm ra hỏa chết tử loại này nàng tại hiện đại khi còn nhỏ nghe bình thư thường xuyên nghe được thần vật. Nói đến hỏa chết tử chế tác phương pháp nguyên bản Diêm Song Song cũng không biết, nhưng mà thân là người hiện đại, đối hỏa chết tử đại khái nguyên lý Diêm Song Song lại là biết đến, cho nên đi ngang qua một đoạn thời gian vất vả nghiên cứu sau, đến cùng vẫn là nhượng Diêm Song Song cây đuốc sổ con cho làm ra đến. Nay lực bộ lạc mỗi người trên tay đều có một cái hỏa chết tử, mỗi người đều có mấy cái trang gì đó sọt chữ vật sọt, hai thứ này đã là bộ lạc người cần thiết độ dùng. Ngày thường săn bắn đội người ra ngoài là không lấy sọt, bởi vì con mồi đều là cả, trực tiếp lưng trở về là được rồi. Lần này sở dĩ tất cả mọi người lấy sọt, là vì tất cả mọi người là cùng Diêm Song Song ra khai thác có thể dùng ăn tài nguyên, cho nên săn bắn đội mọi người mới trên lưng sọt, tác dụng chính là dùng để chở Diêm Song Song tìm được gì đó. Tuy rằng mang theo rất nhiều sọt ra, mọi người còn thật không nghĩ tới sẽ đem sọt chứa đầy, không nghĩ tới rời đi cửa động không bao xa, thế nhưng liền đi tìm so với đồ ăn còn muốn chân quý muối, hơn nữa đem tất cả sọt đều lưng đầy còn không có đem này đó muối trái cây hái xong lực bộ lạc 30 mấy người, trong đó hơn 20 đều là lao hấu cùng phụ trách bảo hộ trong động người nữ tính chiến sĩ, chân chính chiến lực cường đại, có thể đi vào săn bắn đội tổng cộng chỉ có 12 người, trong đó hai cái là nữ, còn dư lại đều là nam. Chiến sĩ trong cơ thể có đặc dị năng lượng, cho nên khí lực thật lớn. Một sọt muối trái cây Diêm Song Song nhìn ra chừng hơn 200 cân, nhưng là mọi người, bao gồm kia hai nữ tính săn bắn đội viên đều thoải mái cong lên sọt, sau đó bước đi như bay trở về chạy. Lúc đi ra Diêm Song Song là dùng đi, nhưng mà lúc trở về mọi người vội vã gấp rút lên đường tự nhiên đều muốn dùng chạy, Diêm Song Song thể lực đi tạm tạm. Chạy liền cùng không hơn, thiết liền đem nữ nhi bảo bối Diêm Song Song hướng trên lưng mình sọt trong vừa để xuống, cùng mối trái cây cùng nhau cóng trở về chạy. Diêm Song Song ngồi ở trong rổ ôm A Ba cổ, cảm thụ được thiết chạy trốn khi nên diện thổi tới kinh phong, trong lòng một trận hưng phấn, nàng còn chưa hề có bị người cóng chạy nhanh như vậy qua. Săn bắn đội mọi người tốc độ chạy trốn đều cực nhanh, Diêm Song Song cẩn thận cảm giác tính toán một chút. Cảm thấy mọi người tốc độ nhanh đã muốn có thể dây sắt trên địa cầu công nhận tốc độ nhanh nhất báo săn. Hơn nữa mọi người chẳng những tốc độ nhanh, nhẫn mại cũng so địa cầu báo săn cường đại, ít nhất chạy cái này đã nửa ngày, Diêm Song Song đều không có nghe được nàng A3 tiếng thở thay đổi trọng, đưa tay sờ nàng A3 chán, tuyệt không đổ đầy mồ hôi. Hiển nhiên có muối trái cây cùng chính mình thêm cùng nhau tiểu 800 cân sức nặng, lại chạy nhanh như vậy, thiết thể lực vẫn là thành thạo. Nhượng Diêm Song Song nhịn không được cảm thán, đây thật sự là không khoa học thân thể tố chất. Bởi vì mọi người chạy đi không bao lâu lại đụng phải muối trái cây, mọi người hái trái cây lại trở về, qua lại thêm cùng nhau tốc độ cực nhanh, lúc ra cửa là buổi sáng, lúc trở về vẫn còn chưa tới giữa trưa. Cho nên trong động tất cả mọi người nghi hoặc nhìn mới ra cửa trở về đến săn bắn đội mọi người, hoàn toàn không biết những người này vì cái gì đột nhiên lại trở lại. Chỉ có mưa nhìn mọi người sọt trong phẩm chất xấu xí lại tràn đầy muối trái cây, mang theo ánh mắt nghi hoặc rơi vào vẫn ngồi ở thiết trên lưng trang bị đầy đủ muối trái cây rổ bên trong Diêm Song Song trên người. Săn bắn đội mục đích hôm nay chính là bảo hộ Diêm Song Song đi tìm mới đồ ăn, nay sớm như vậy trở về đến, còn mang theo nhiều như vậy gì đó, hiển nhiên đây nhất định là Diêm Song Song quyết định, cho nên mưa trực tiếp dùng ánh mắt hỏi Diêm Song Song. Diêm Song Song ôm chính mình A3 cổ. Cũng không nhiều nói cái gì, trực tiếp bắt cái muối trái cây ném cho mưa, trong giọng nói mang theo 3 phần xinh đẹp 2 phần nghịch ngợm nói, vui y đại nhân, ngươi nếm thử cái này trái cây, có kinh hỉ Nga mưa luôn dung túng sủng nịch Diêm Song Song, cũng không thèm để ý nàng không tôn kính trên cao nhìn xuống thái độ, tiện tay tiếp nhận Diêm Song Song ném đến muối trái cây, bóc ra trái cây ra liền cắn. Không phải mưa không biết muối trái cây. Nàng tự nhiên biết trái cây kia từ nước phong phú thời điểm cũng khó ăn được đói chết đều nuốt không trôi đi trình độ, nhưng mà mưa tin tưởng Diêm Song Song là cái thông minh đứa bé hiểu chuyện, lại là thần quan tâm người, không có khả năng mang theo nhiều người như vậy hồ nháo. Bất quá mưa không nghĩ tới là Diêm Song Song quả thật không có ý định hồ nháo, nhưng mà nàng quên nhắc nhở mưa, cái này muối trái cây không thể đại khẩu cắn. Cho nên bị Diêm Song Song vô ý thức hố một chút mưa cứ như vậy đối với muối trái cây một ngụm lớn cắn. Cái này một ngụm chẳng khác nào trực tiếp ngậm một ngụm lớn muối tại trong miệng nếm đến trong miệng muối vị một khắc kia, mưa ánh mắt trừng lớn, khiếp sợ cùng mừng như điên tại trên mặt của nàng xen lẫn xuất hiện, nhưng mà ngay sau đó, mưa trong ánh mắt liền doanh đầy nước mắt, bị miệng muối cho hầu giống như chạy cùng săn bắn đội người lần đầu tiên nếm đến muối khi phản ứng giống nhau, mưa cũng luyến tiếc đem muối phun ra đi, nhưng là lúc trước săn bắn đội người một ngụm cắn cũng không nhiều, cho nên còn có thể đem muối dùng nước xối nhạt nuốt xuống. Nhưng là mưa cái này một ngụm thật sự quá lớn, đều nhanh có thể làm một bữa cơm lượng, tự nhiên là không có khả năng dùng nước xối nhạt nuốt xuống, nhưng là không nuốt xuống liền phải phun, mưa lại thật sự luyến tiếc đem miệng muối nổ ra. Trong lúc nhất thời nhả ra cũng không xong nuốt cũng không phải, mưa ngậm miệng cái này một ngụm lớn muối, thế nhưng ngây ngốc đứng ở tại chỗ, Diêm song song nhìn mưa cái kia bộ dáng, tức chột dạ chính mình quên trước tiên nhắc nhở mưa ít ăn chút, lại có chút buồn cười xót xa, muối đối lực bộ lạc mà nói thật là quá chân quý. Bất quá nàng cũng không thể thật nhìn mưa đem muối cho ăn vào, lúc đó hầu có vấn đề đến, nàng vô vô chính mình dưới thân tràn đầy muối trái cây sọn, một bộ tài đại khí thô dưỡng đối vũ đạo, vu y lìa đại nhân, đem miệng muối phun ra đi, ta lần này phát hiện thực nhiều muối trái cây, chúng ta về sau lại cũng sẽ không thiếu muối ăn, ngươi miệng những kia liền phun ra đi đương nhiên là có câu Diêm song song không nói ra, nếu là mưa lại ngậm muối đứng một hồi, đầu lưỡi nhưng liền thật muốn bị nước chát. Bất quá chính là hiện tại mưa cũng đem miệng muối ngậm không ngắn thời gian. Tuy rằng cuối cùng mưa vẫn là nghe Diêm song song lời nói, vạn phần không muốn đem miệng muối phun ra ngoài, nhưng nàng đầu lưỡi cùng miệng vẫn bị muối làm chết lặng đứng lên, nói chuyện đều không trôi chảy, vừa mở miệng chính là đầy miệng lưỡi to đầu. Bất quá mưa hoàn toàn không để ý lên đi, nàng giơ tay chung muối trái cây, đầy mặt kích động bùn một tiếng quỳ gối xuống đất, thanh âm kia thật lớn. Nghe được Diêm song song đều thay mưa cảm thấy đầu gối đau. Quỳ trên mặt đất mưa lại không để ý tới chính mình đầu gối, mà là bắt đầu lễ bái thượng thiên, sau đó miệng phun ra một chuỗi dài cảm ơn thiên thần lời nói, cái gì cảm ơn ông trời thần chiếu cố lực bộ lạc, mới để cho lực bộ lạc phát hiện muối trái cây cái này có thể cứu mạng gì đó, lực bộ lạc tất không quên thiên thần ân đức chờ chờ. Mưa quỳ xuống khấu tạ thiên thần đồng thời, sở hữu lực bộ lạc người đều quỳ theo tại mưa chung quanh. Cùng nhau kiền thành cảm ơn ông trời thần chiếu cố, trong miệng cùng mưa cùng nhau lẩm bẩm cảm tạ thần chiếu cố lực bộ lạc, cấp cho lực bộ lạc hưng thịnh hy vọng linh tinh lời nói.